Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 168, Đông Phương Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tạ Vĩ Hào đi tới chỗ Lục Trần, ngoại trừ Trần Sơ Nhiên chê y bàn này, tất cả mấy người khác đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn Lục Trần cũng thay đổi. Cậu em Lục, tôi không nhiều lời, hôm nay ông anh tôi nhất định phải kính. Cậu ba ly, Tạ Vĩ Hào nói xong thì nâng chén lên với Lục Trần. Lục Trần chẳng những giúp ông ta kéo tứ đại gia tộc xuống nước, tất cả đều quyên góp 120 triệu, mấy công ty của anh còn quyên hơn 320 triệu, khiến cho lần quyên góp tiền lần này của Du Châu trở thành hạng nhất cả nước. Trước khi tới bữa tiệc tối hôm nay, ông ta còn nhận được điện thoại của ông lớn ở thủ đô, khen ông ta một hồi lâu. Lục Trần giúp ông ta đạt được chiến tích như thế, đương nhiên ông ta phải đích thân cảm ơn Lục Trần, cho nên ông ta cũng không mời Lục Trần tới bàn ông ta. Bởi vì chê y bàn chỗ ông ta ngồi, chủ nhân của tứ đại gia tộc đều ở đó, Lục Trần vừa đến, với lòng oán hận của mấy người đó, không chốc say Lục Trần. Mới là lạ, cậu em Lục, kính ba ly. Trương Đạo Trung mở to hai mắt nhìn, trong lòng giống như gặp ma. Vừa rồi hắn ta mới mỉa mai Lục Trần, hạng người thế nào mới có tư cách để Lục Trần mời rượu, bây giờ Tạ Vĩ Hào lại đích thân đi tới nói muốn kính Lục Trần ba ly, đây không phải là vạ miệng sao? Hơn nữa, hắn ta còn muốn Lục Trần gọi hắn ta một tiếng anh hai, lúc trước khí thế ra oai phủ đầu với Lục Trần, không ngờ người ta lại là anh em với Tạ Vĩ Hào. Tạ Vĩ Hào, hai người nói chuyện trước, bên kia tôi còn có bạn, xin phép đi trước. Trương Đạo Trung nào còn có mặt mũi ở lại, bỏ trốn mất. Dạng, Trần Sơ Nhiên nhìn dáng vẻ chật vật bỏ trốn của Trương Đạo Trung tủm tỉm cười, lúc trước Trương Đạo Trung giả vờ chèn ép ở trước mặt Lục Trần, cô ấy đã biết chắc chắn Đạo Trung sẽ bị nghiệp quật, chỉ là không ngờ nghiệp lại quật nhanh như thế. Tạ Vĩ Hào còn đích thân tới đây giúp anh vả vào mặt hắn, anh chàng này càng ngày càng khiến người khác không thể nhìn thấu. Được, Lam Linh và Lệ Khuynh Thành cũng không dám tin nhìn Lục Trần, vậy mà Tạ Vĩ Hào lại đích thân tới đây mời anh rượu, việc này làm cho hai cô gái xinh đẹp đều bịt miệng kinh ngạc, sợ bản thân mình không cẩn thận hô lên thành tiếng. Được, vậy tôi sẽ uống với Tạ Vĩ Hào mấy ly. Lục Trần cười cười, nâng ly, lên cụng ly với Tạ Vĩ Hào. Có người khác ở đây, Tạ Vĩ Hào và Lục Trần không nói đến chuyện gì quan trọng. Sau khi hai người uống hết ba ly, Tạ Vĩ Hào lại đi chỗ khác. Cho đến khi Tạ Vĩ Hào rời đi, đám người Lệ Khuynh Thành mới thở phào một hơi, đó chính là Tạ Vĩ Hào. Cho dù tập đoàn Khuynh Thành nhà cô ta có thể đứng trong top 10 ở Du Châu, nhưng vẫn không có tư cách ngồi cùng bàn uống rượu với Tạ Vĩ Hào. Người này thật sự chỉ là ông chủ của một siêu thị. Lệ Khuynh Thành nhìn Lục Trần, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Cô ta không tin Lục Trần chỉ là ông chủ của một siêu thị nhỏ. Toàn bộ quá trình Lâm Di Quân không nói gì, nhưng bữa tiệc tối hôm nay làm cô được mở rộng tầm mắt, cũng khiến cô biết được chỗ lợi hại của Lục Trần. Lục Trần ngày hôm nay và Lục Trần cô quen biết hoàn toàn là hai người khác nhau. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Di Quân cảm thấy Lục Trần càng thêm xa lạ, chủ yếu là cô cảm thấy ngay cả nụ cười chê y mặt Lục Trần cũng đều là giả dối, cho nên cô nhìn chiếc xe Trần Sơ Nhiên tặng Lục Trần, không nói gì, cũng không hỏi gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trần thở dài trong lòng, cảm nhận được sự hờ hững trong ánh mắt Lâm Di Quân, trong lòng anh đau xót vô cùng. Di Quân, anh cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. Lục Trần nói, ngủ đi, chuyện gì ngày mai rồi nói. Lâm Di Quân cứng rắn nói, rồi đi vào một phòng ngủ khác. Lục Trần nhìn cửa phòng ngây người một hồi lâu, cuối cùng cũng quay về phòng ngủ. Ngày hôm sau là thứ bảy, Kỳ Kỳ không đi học, Lục Trần lười nhác ngủ bù. Vừa mới tỉnh lại thì nhận được tin nhắn Lâm Di Quân gửi tới. Mấy ngày này em đưa Kỳ Kỳ về nhà mẹ, anh đừng tới tìm em. Nhìn tin nhắn, trong lòng Lục Trần rất hụt hẫng. Anh lấy ra một điếu thuốc châm lên, buồn rầu hút thuốc. Anh tự hỏi bản thân mình không làm sai, ngay từ đầu anh cũng nói với Lâm Di Quân chuyện anh là con nhà giàu, là Lâm Di Quân không tin mà. Sau đó không muốn nói với cô thân phận, chỉ là không muốn kéo cô vào bên trong vòng xoáy thân thế của anh mà thôi. Nếu anh có tự tin đối kháng với mẹ cả của anh, thì anh cẩn thận như thế làm gì, anh giữ bí mật thân phận của anh với Lâm Di Quân làm gì. Nhưng Lâm Di Quân lại không hiểu anh, khiến trong lòng anh cũng có chút bực bội. Kết hôn mấy năm, lần đầu tiên trong lòng Lục Trần cảm thấy mỏi mệt với hôn nhân, tách ra một khoảng thời gian cũng tốt. Lục Trần dập tắt tàn thuốc từ chê y giường bò xuống, đêm nay anh còn có chuyện quan trọng phải làm, chắc chắn sẽ không để Bản thân nặng nề chuyện tình cảm. Sân bay Du Châu, Trương Sinh Kiều đích thân đưa mấy người cháu tới sân bay đón người. Người bọn họ muốn đón, đúng là Hàn Thiên và sư huynh Đông Phương Long của anh ta. Ông nội, Đông Phương Long thật sự có thể đánh bại Lục Trần sao? Trương đạo nhân hỏi. Ừm, Đông Phương Long đã đến gần với thực lực của thế ngoại cao. Nhân, được chân truyền của sư phụ hắn là Lăng đạo tử chắc chắn không? Phải lại trình độ gà mờ như Hàn Thiên có thể so sánh. Trương Sinh Kiều, chắc chắn nói, vậy là tốt rồi, đêm nay cháu muốn thằng khốn Lục Trần kia sống không? Bằng chết, Trương đạo nhân gật đầu nói, trong mắt Trương đạo trung hiện lên một tia cười nhạo, hắn ta tin cho dù. Lục Trần thất bại, nhà họ Trương bọn họ cũng không dám làm gì Lục Trần. Tối hôm qua hắn ta đã được tận mắt chứng kiến, Tạ Vĩ Hào cũng xưng. Anh em với Lục Trần, chủ động tìm anh kính rượu, đúng kiểu anh em thân. Thiết, nhà họ Trương bọn họ dám trắng trợn táo bạo động tới Lục Trần sao? Lục Trần cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, kẻ địch chân chính nhà của chúng ta chỉ có ông chủ kỹ thuật Di Kỳ. Trương Sinh Kiều nheo mắt nói, lần này Hàn Thiên mời đại sư huynh của anh ta rời núi đối phó với Lục Trần, Trương Sinh Kiều đã nghĩ kỹ rồi, chờ Đông Phương Long đánh bại Lục Trần, sau khi báo thù cho sư đệ Hàn Thiên của hắn ta xong, ông ta sẽ mời Đông Phương Long ra mặt đối phó với ông chủ của kỹ thuật Di Kỳ. Ông ta không tin, Đông Phương Long chạy đến hạ chiến thư với ông chủ. Kỹ thuật Di Kỳ còn dám làm lơ bọn họ. Nếu kỹ thuật Di Kỳ báo cảnh sát vậy thì càng tốt, đắc tội với cao nhân bên. Ngoài này, ông ta tin chắc sau này kỹ thuật Di Kỳ đừng nghĩ tới cuộc sống yên. Bình, đúng vậy, kỹ thuật Di Kỳ kia thật sự quá ngông cuồng, nếu Đông Phương Long có thể dạy dỗ bọn họ một lần, vậy thì càng tốt. Trương Đạo Trung nói, đối với những kiến nghị này, Trương Đạo Trung cũng gật đầu đồng ý, ông nội, bọn họ tới rồi. Trương đạo nhân đột nhiên chỉ vào đám người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang đi ra ở phía trước nói, ở công gia của sân bay, Hàn Thiên cùng một người trung niên đi về hướng. Bọn họ, người trung niên đó mặc một bộ quần áo đạo sĩ, chê y đầu cắt mép tóc. Chê y cầm để ba tấc rear mép, nghiễm nhiên là cách ăn mặc của đạo sĩ. Hắn ta đúng là sư huynh của Hàn Thiên, Đông Phương Long, được gọi là đạo nhân Đông Phương, có thể là có minh tinh sắp tới Du Châu, lúc này bên ngoài sân bay cũng có một đám phóng viên vây quanh, những phóng viên đó thấy cách ăn mặc của Đông Phương Long quái dị, đều nhao nhao xông lên chụp ảnh, đây cũng có thể viết thành một bài báo đấy, đối với bọn họ tuyệt đối là thu hoạch bất ngờ, xin hỏi sư phụ anh là đạo sĩ sao? Hay đang đóng phim, đột nhiên có, một nữ phóng viên không nhịn được tiến lên hỏi, cốt, Đông Phương Long hừ lạnh một tiếng, một bàn tay đánh bay nữ phóng viên kia ra ngoài, cách Trương,